Không chỉ có Bạch Tử Thạch nhất thời sững sờ tại chỗ, tất cả mọi người cũng ngây người tại chỗ. Chẳng ai ngờ rằng Nhã Gia Xích Mơ, một đồ thạch sư cấp 8, sẽ thu một cái thái điểu năm nhất vừa vào nghề làm đồ đệ. Phải biết rằng có nhiều á thú nhân đã là đồ thạch sư chính thức vẫn khao khát trở thành đệ tử của Nhã Gia. Những người đó kinh nghiệm địa vị thậm chí thiên phú đều chưa chắc đã kém điểm nào. Mà Nhã Gia đã 30 năm chưa thu đồ đệ lại bỏ qua những người có thanh danh không nhỏ đó đi thu một thái điểu. Đây tuyệt đối sẽ khiến cho giới đồ thạch oanh tạc lớn. Nhưng, mọi người nghĩ lại, thái điểu có biểu hiện nghịch thiên như vậy được Nhã Gia nhìn chúng cũng là chuyện có thể tiếp nhận. Nhất là trước khi thu đồ đệ, Nhã Gia đã từng hỏi Bạch Tử Thạch một vấn đề, trong đó nhất định sẽ có huyền cơ. Nếu không thì tại sao ngay trước lúc thu đồ đệ loại việc quan trọng thế này lại hỏi chứ? Cuộc thi đồ thạch có những diễn biến bất ngờ làm cho người xem cực kỳ đã nghiền. Tin rằng những chuyện đã phát sinh hôm nay chắc chắn sẽ làm cho nhiều người cả đời khó quên. Nín thở, tất cả mọi người đang yên lặng chờ đáp án của Bạch Tử Thạch. Mà Bạch Tử Thạch bị một cái bánh nhân thịt đập cho choáng váng lúc này mới lấy lại tinh thần. Cơ hội tốt thế này mở ra trước mặt cậu. Cậu có lý do gì cự tuyệt chứ? Bạch Tử Thạch kích động gật đầu liên tục. Còn giọng nói của cậu phải cố lắm mới giữ được bình ổn. Có thể được ngài chỉ bảo là chuyện ta tha thiết mơ ước. Vậy thì, hài tử, sau này gọi ta là sư phụ đi. Thu đồ đệ, Xích Mơ cũng rất cao hứng. Nhưng có mấy lời vẫn phải nói trước. Sau này cuộc sống của ngươi sẽ rất vất vả. Ngươi phải có chuẩn bị. Ân, ta sẽ cố gắng. Bây giờ Bạch Tử Thạch ngoài trừ gật đầu thì chẳng biết làm gì hơn. Ý tứ trong lời nói của Xích Mơ cậu hiểu rõ. Một thái điểu chả có gì, nhưng lại chiếm được thứ mà rất nhiều đồ thạch sư cấp sao đều mong muốn. Nếu như biểu hiện của cậu kém cỏi, không chỉ bản thân sẽ bị coi thường, mà ngay cả Xích Mơ cũng sẽ bị người khác chỉ trích. Ánh mắt đen nhánh của tiểu á thú nhân tràn đầy ý chí chiến đấu, kết hợp với gò má phấn nộn cùng làn da trắng nõn, làm cho Xích Mơ nhìn không được sờ sờ đầu cậu. Nếu vậy thì, cuộc tranh tài này đến đây là kết thúc. Xích Mơ lên tiếng kết thúc, người trong sân thi đấu bắt đầu đứng lên, đi về phía lối ra. Vậy, tổ ma ma, chúng ta cũng về trước đây, Vincent cung kính nói. Xích Mơ khoát khoát tay, đi đi, đi đi. Vincent đi tới bên cạnh Bạch Tử Thạch, không chút cố kỵ nào biến về thú hình ngay giữa sân thi đấu, cái đuôi để bằng ở trước mặt Bạch Tử Thạch. Những khán giả còn chưa đi ra kêu lên và hò hét không ngừng, ngay cả Xích Mơ cũng kinh ngạc không thôi. Thế này có phải không quá lễ phép không? Bạch Tử Thạch do dự nhìn về phía Xích Mơ. Lão nhân lúc này đã khôi phục bình tĩnh, ông gật đầu với Bạch Tử Thạch, đi đi. Bạch Tử Thạch lúc này mới hành lễ với Xích Mơ, rồi cất bước đi qua. Chờ cậu ngồi vững vàng, Vincent mới hướng về phía Xích Mơ gật đầu, sau đó phi lên bầu trời, không hề bị ảnh hưởng chút nào từ âm thanh của những người phía dưới. Ta đã nói tiểu tử này sao lại an tĩnh như vậy mà. Xích Mơ nhìn thân ảnh hắc sắc trên bầu trời lắc đầu một hồi, không nghĩ tới lại ở đây giờ thủ đoạn này. Đợi ngày mai chắc toàn bộ Á Thành đều biết chuyện hắn có bạn lữ nhận định trong nhà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 55, tỉnh ngộ. Bạch Tử Thạch ngồi trên lưng Vincent, những tiếng kinh hô liên tiếp bên dưới bị bọn họ bỏ càng lúc càng xa. Dựa vào lớp lông mềm mại của thú nhân, nghi hoặc trong lòng Bạch Tử Thạch càng lúc càng lớn. Thú hình hình như có ý nghĩa không tầm thường gì đó. Mỗi khi thấy mình ngồi ở trên lưng thú hình của Vincent, hình như phản ứng của mọi người đều phá lệ kịch liệt. Trường học cách nhà cũng không xa, với tốc độ của Vincent chỉ chừng 2-3 phút là đến. Một trận đấu từ lúc bắt đầu đến giờ gần như mất cả ngày. Bây giờ đã là 6 giờ chiều. Trở về phòng, Bạch Tử Thạch trước tiên là chui vào phòng tắm, tắm thật kỹ một cái. Ngây người ở cạnh giải thạch cơ hơn nửa ngày trời, đá vụn với bụi đá của Mao Liêu dính đầy người, khó chịu muốn chết. Chờ lúc cậu đi ra, Vincent đã bận bịu trong phòng bếp rồi, vì vậy vội vàng đi vào hỗ trợ. Nói đến cái chuyện nấu cơm này, Bạch Tử Thạch cảm thấy rất xấu hổ, mỗi lần đều để cho Vincent động thủ,